siêu sao, cô giáo vùng cao, ngày đêm chăm lo đàn em nhỏ. Chuyện riêng em chưa nghĩ tới, khi chim non líu lo đang đợi chờ. Dù chưa thầy giáo em đi gieo mầm xanh, niềm hẹn ước trong em đang dâng trào. Trang giáo án đem văn hóa tới nơi bản làng, rừng xanh xanh thắm màu cây, vọng vang non ngàn lời Bác dạy, đi tới hướng tương lai. Vì cuộc sống 10 năm anh trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm em